Chương 1039, ở trong nhà, cầu toàn định. Chương 1039, ở trong nhà cầu toàn định thời gian luôn là ở bất chi bất giác trôi đi. Rất nhanh, Trương Tường từ họ rổ xí mà trụ sở bí mật bên trong trở về, đã là quá khứ khoảng chừng một tuần lễ. Mà trong quãng thời gian này, Trương Tường thì là đang nghiên cứu này từ họ rổ xí mà bên trong trụ sở, thu thập mà đến quyển trục. Mà những thứ này quyển trục cũng là không cô phụ Trương Tường kỳ vọng, để Trương Tường trên lý thuyết một ít nghiên cứu, bắt đầu nhanh chóng thành thục. Bất quá, Trương Tường hiện tại bởi thiếu khuyết nghiên cứu tư liệu sống, cùng với họ rổ xỉ mà quyển trục còn không có triệt để giải độc xong duyên cớ, cũng là còn không có tiến hành cái gì trên thực tế nghiên cứu. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra, càng nhiều hơn chính là Trương Tường muốn nhiều bồi một cái chờ không người. Thậm chí còn, nguyên bản vì tị hiểm không ở trong nhà ngây người siêu hai ngày nữa Trương Tường, lúc này đây phá thiên hoang địa ngây người chọn một tuần. Hiện tại chính là ở vào mùa đông mùa, bất quá bởi vì hỏa chi quốc là ở vào ôn đới nguyên nhân, cái này bên trong khí hậu cũng là cũng không có có vẻ có bao nhiêu lạnh, mọi người đều là ăn mặc ống tay áo mà thôi. Nói tóm lại, còn là ở vào một loại thư thích trong hoàn cảnh. Mà chính là ở mùa đông buổi trưa, ở phía trên ban công, Trương Tường đang ngồi ở một tấm cây mây cái trên ghế, hai tay cầm một cái quyển trục, đang chậm rãi được giải độc lấy. Ấm áp nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của hắn, để hắn cảm giác được vô cùng thư thái, thậm chí còn có một loại muốn ngủ một buổi trưa cảm thấy trùng động. À, cái này một loại sinh hoạt, thực sự muốn phải kéo dài đến vĩnh viễn á. Trương Tường duỗi người một chút, đem trên tay mình nhìn xong quyển trục, cho bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn, đón kia ánh mặt trời ấm áp nói rằng. Mà đang ở Trương Tường muốn cầm lấy một người quyển trục tới xem thời điểm. Một cái miêu điều thân ảnh, cũng là đẩy ra cửa sổ chạm sàn, từ bên trong phòng đi tới phía trên ban công, đè xuống Trương Tường muốn bắt quyển trục. Cũng nhanh muốn ăn cơm, liền trước nghỉ ngơi một hồi A Hạ Cụ mang trên mặt nụ cười ôn nhu, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Của nàng tay phải còn mang theo một cái giặt quần áo giỏ, bên trong lấy Trương Tường đám người y y phục. Vừa mới tắm xong y y phục sao Trương Tường rất tự nhiên đã đem Hạ Cụ y y phục trong tay cho cầm tới. Bỏ qua một bên trên bàn. Ừ, hôm nay khí trời tốt, rất thích hợp phơi quần áo đây. Cho nên, đã đem mọi người một ít quần áo cũ cho lấy ra tắm một chút hai ngày nữa, còn muốn phơi một chút mùa đông dùng cái chén đâu mùa đông liền đến nhanh đâu. Hạ Cụ tay trái đem kêu bởi vì thổi tới gió, mà rơi ở trước mặt mình ô tóc đen dài, lần nữa đẩy đến phía sau mình đi. Nàng mặt trên mang theo nụ cười ôn nhu, đang ở đem y khung bên trong y hề phục. Cho lượng đến ban công xả ngang trên. Ở phía sau của nàng một chùm đen nhánh tóc đen, tự nhiên rơi vào phía sau của nàng, đang ở theo nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà phiêu đãng. Một màn này chẳng cảnh, có vẻ là như thế an bình cùng yên tĩnh. Để nguyên bản đứng ở một bên hỗ trợ Trương Tường, cũng không khỏi là có chút xem ngây người. Làm sao vậy đang ở cửa hàng nhất kiện sàng đan Hạ Cụ, có chút ngạc nhiên mà xoay đầu lại, hướng về Trương Tường mà hỏi. Chỉ bất quá. Nhìn kia không chớp mắt xem cùng với chính mình ánh mắt, Hạ Cụ trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một lớp đỏ ngắt tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường đi về phía trước động hai bước, đưa ra hai tay của mình đi, nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy Hạ Cụ kiểu khu. Từ dưới nách ta của nàng hoàn đi vòng qua, ôm ở bụng của nàng trên. Một động tác này, nhất thời đúng để Hạ Cụ gương mặt càng thêm hồng nhuận. Vậy, cái kia lớn ban ngày các loại, chờ sẽ bị người thấy được. Sẽ không tốt. Hạ Cụ thân thể mềm mại có chút khẩn trương cứng lên một cái, trong giọng nói mang theo ý xấu hổ nói. Chỉ bất quá, nghe Hạ Cụ ngôn ngữ, Trương Tường cũng là mỉm cười, cũng không có bung ra. Cùng một chỗ đã lâu như vậy, ngươi chính là cùng Hy Nạ Tạ như vậy xấu hổ á. Trương Tường mặt trên mang theo tiêu ý, từ phía sau đem đầu của mình dựa vào ở trên bờ vai. Hơi cảm thụ được gió nhẹ hưu hưu gương mặt, nhẹ ngửi Hạ Cụ trên người loại nào mùi thơm thoang thoảng. Cảm thụ cùng với chính mình trong ngực tiểu khu kia ấm áp thân thể. Mặc dù là quen nhưng, thế nhưng, nếu như bị mọi người nhìn thấy, còn đúng có chút ngượng ngùng. Hạ Cụ có chút xấu hổ giải thích. Phải không như vậy ngươi muốn nhanh một chút thói quen đâu. Ngươi không phải thói quen, chỉ là bởi vì ta trước đây không thể thường thường xuất hiện ở trước mặt của các ngươi mà thôi. Thế nhưng, từ nay về sau, ta bắt đầu có thể từng bước khôi phục thân phận, với các ngươi ở cùng một chỗ. Trương Tường ôm Hạ Cụ tiểu khu. Mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, có chút nghịch ngợm ở Hạ Cụ thai vừa nói. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Hạ Cụ thân thể không khỏi hơi một cái cứng ngắc. Thật vậy chăng? Hạ Cụ thanh âm có chút run rẩy, trong hưng phấn mang theo một tia không thể tin tưởng. Mà cảm thụ được trong lòng Tiểu Khu Sở biểu lộ ra khẩn trương, Trương Tưởng kia bao bọc đối phương Tiểu Khu độ mạnh yếu, không khỏi đúng hơi gia tăng rồi một ít. Yên tâm đi, là sự thật. Bởi vì chế kiến hòa duy trì âm nhẫn giả thôn họ Rổ Xì Mà Dị đã là chết. Vì vậy, âm nhẫn giả thôn cũng là bắt đầu từ từ hỏng mất. Mà ta cũng đã đúng tích góp từng tí một đến rồi đầy đủ lực lượng đây. Trương Tường mỉm cười, hướng về phía trong ngực nói vô ích nói. Vậy là tốt rồi, vậy cũng tốt. Được rồi, cái tin này, muốn nhanh một chút nói cho Hinata các nàng mới được. Hạ Cù ngay từ đầu thanh âm còn có chút run rẩy, nhưng đến rồi phía sau, trong thanh âm của nàng cũng là tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng. Ở sau khi nói xong, nàng liền muốn xoay người đi xuống lầu. Đi đem cái tin này nói cho đang nấu cơm Hinata. Từ Hinata thích tài nấu ăn sau đó, mỗi ngày buổi trưa kia một trận đại thể đều là Hinata để hoàn thành. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia ban công rơi xuống đất cửa kiếng, cũng là lại một lần nữa mà đẩy ra. Vậy quanh lầy tạp dề, trên đỉnh đầu còn mang theo Trương Tưởng cố ý yêu cầu dưới bạch sắc củ xạ Hinata, cũng là đẩy ra rơi xuống đất cửa kiếng, đi đến. Chỉ bất quá, nàng khi nhìn đến chính mình ôm Hạ Cụ, mà Hạ Cụ lại là muốn hướng nàng sang bên này, giống như là hai người ôm muốn tiến vào phòng thời điểm, nàng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức, nàng giống như là hiểu lầm cái gì sự tình một dạng, sắc mặt một cái liền đỏ lên. Cặp kia tinh khiết con mắt màu trắng trong, toát ra ngượng ngùng thần sắc đến, không dám nhìn thẳng Trương Tưởng cùng Hạ Cụ ánh mắt. Vậy, cái kia... Các người tiếp tục đi thuần khiết Hinata cũng không biết là nhớ lại đến cái gì, sắc mặt lập tức liền thông đỏ lên, hai tay hướng về Trương Tưởng cùng Hạ Cụ lung lay, ngượng ngùng vô cùng nói rằng. Ngay cả ngôn ngữ, đều bởi vì xấu hổ tới cực điểm duyên cớ, có điểm dập đầu ba ba cảm giác. Tờ S phả lù mở đứng sau, đặt nhân số ít không ít đây.